Không, hoàn toàn không. Ngu ngốc, Bạch Diệp phì mắng. Đồ bỏ đi. Tô Đại Lưu sợ đến phát run, ông ta không động vào Diệp Ngải mà còn bị mắng. Bạch Diệp phì lại nói với Diệp Ngải. Tôi đổi ý rồi, tôi không muốn cô chết, tôi muốn ông ta cưỡng hiếp cô. Bạch Diệp phì, anh điên rồi. Diệp Ngải sợ hãi, cô ta khẳng định mấy ngày này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến thái độ của Bạch Diệp Phi đột nhiên thay đổi. Hơn nữa, chuyện này còn ảnh hưởng rất lớn đến anh ta. Bạch Diệp Phi, anh chút giận lên tôi thì có ích gì? Có giỏi thì anh đi mà tìm anh tôi ấy. Diệp Ngải đoán được có chuyện. Hơn nữa, Bạch Diệp Phi lại đến tìm cô ta. Vậy thì nhất định có thể đoán ra được chuyện này liên quan đến người anh trai Diệp Hoàn của cô ta. Tô Đại Liêu sững người, rồi lại mau chóng hoàn hồn. Cũng đoán được gì đó. Ông ta lập tức không còn kiêng dè gì nữa mà xoa xoa tay, cười đê tiện. Ha ha ha, người đẹp, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Diệp Ngải thấy vậy thì sợ hãi lùi lại. Bạch Diệp Phi, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Nếu anh tôi biết, nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Bạch Diệp Phi mất kiên nhẫn nói. Mau lên. Tô Đại Liêu không nói nhiều nữa mà cởi áo ngoài xông lên. Ông cút ngay. Diệp Ngải kêu lên, lùi lại. Nhưng căn phòng cũng chỉ có thế, lùi vài bước đã hết đường. Cô ta chỉ đành dựa vào tường, tay đấm chân đá nhằm khiến Tô Đại Liêu cách xa mình. Tô Đại Liêu vốn to béo, hơn nữa lại là đàn ông, mất một lát đã túm được tay Diệp Ngải ép vào tường, một tay khác thì cởi đồ cô ta. Diệp Ngải là phụ nữ, sao đọ nổi với một người đàn ông? Đừng, ông tránh ra! Diệp Ngải khóc kêu nhưng không ngăn cản được gì. Từ lúc Tô Đại Liêu xông lên, Bạch Diệp Phi đã cầm điện thoại quay lại toàn bộ cảnh này. Cho đến khi Tô Đại Liêu cởi hết quần áo của Diệp Ngải, anh mới nói. Đủ rồi. Nhưng Tô Đại Liêu hoàn toàn không nghe thấy. Ông ta sớm đã muốn làm việc này với Diệp Ngải rồi. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội. Hơn nữa còn mới làm được một nửa. Làm gì còn tâm sức mà đi nghe lời Bạch Diệp Phi. Ông ta như thể điên luôn rồi. Đúng là nguyện chết dưới thân người đẹp. Bạch Diệp Phi tắt điện thoại, đi đến cho ông ta một đạp. Tôi nói đủ rồi. Tô Đại Liêu hoàn hồn, ôm lấy mông mình, mau chóng kéo quần lên, sau đó nhìn sang mặt Bạch Diệp Phi. Ông ta lập tức không còn tí hứng thú nào nữa. Chủ tịch. Bạch Diệp Phi lạnh lùng nhìn ông ta. Đi ra. Tô Đại Liêu gật đầu lia lịa, chạy ra ngoài còn thuận tiện đóng cửa lại. Diệp Ngải đã ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy thân mình, cố gắng che, nhưng che được bao nhiêu? Không những không che được mà ngược lại càng thêm quyến rũ. Bạch Diệp Phi vứt một tấm chăn mỏng cho cô ta. Thấy rồi chứ, cho dù cô là ai đi nữa, tôi cũng có thể dễ dàng quyết định kết cục của cô. Diệp Ngải nép dưới tấm chăn, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt đỏ ửng, tràn ngập lửa giận. Bạch Diệp Phi, nếu tôi ra ngoài được, tôi nhất định sẽ giết anh. Chả sao cả. Bạch Diệp Phi ngồi xuống, nắm cằm cô ta. Chẳng phải, lúc trước cô rất tự tin rằng vô bệnh có thể tìm được cô sao? Hắn chết rồi. Cái gì? Không thể nào. Diệp Ngải khó tin mà lắc đầu. Hắn không thể chết được. Vô bệnh không giỏi võ, nhưng khả năng bám đuôi và bỏ chạy đều rất tốt, sao có thể chết được? Hơn nữa, gần đấy hắn phải đang truy tìm tung tích của cô ta mới đúng, sao lại chết? Bạch Diệp Phi mặt không cảm xúc nói với cô ta. Anh cô hại chết hắn. Không thể nào. Diệp Ngải không tin. Anh trai muốn cứu cô ta còn không được. Sao có thể hại chết vô bệnh? Nhất định là vì Bạch Diệp Phi nên hắn mới chết. Là anh phải không? Diệp Ngải trừng Bạch Diệp Phi. Là vì anh nên hắn mới chết. Là anh hại chết hắn. Bạch Diệp Phi cũng không lộ ra cảm xúc gì. Chỉ kể lại sự thật. Diệp Hoan và Tùng Viu Duy hợp tác. Phái người đến giết tôi. Vào thời khắc mấu chốt thì ném bom. Hắn ta vì bảo vệ đàn anh tử lãng của mình mà chết rồi. Diệp Ngải ngây ngốc nhìn Bạch Diệp Phi, cánh tay dưới tấm chăn khẽ run rẩy. Lần này cô ta không phản bác vì cô ta biết Bạch Diệp Phi không nói dối. Thành phố Bắc Hải, văn phòng chủ tịch tập đoàn Diệp Thị, nữ thư ký cầm theo điện thoại vội vàng chạy vào. Vừa rồi, nữ thư ký này mới nhận được một tin nhắn nặc danh. Trong tin nhắn là một đoạn video, nhìn thoáng qua thì rất khiêm nhã. Vì thế cô ta tưởng rằng điện thoại dính virus. Nhưng mà sau khi nhìn kỹ lại thì cô ta bỗng phát hiện ra người phụ nữ trong video kia